Đẳng cấp ở rể, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 261 đại thiêu gia đây là có ý gì, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, lời này đê hắn nghe được không phải là môn mang của Ha Ký chỉ có thể làm bô như cái gì cũng chưa nghe được tải app Hola để đọc tiếp chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đại thiếu gia khóe miệng nhếch lên độ cung càng hơn, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Cậu cho là chiêm được thừa kế của ông nội, là có thể xoay người làm chủ nhân sao? Không có khả năng, con kiến thủy chung vẫn là con kiên, cho dù lại được nhiều thừa kế thì sao, cũng không thành được thần long, thay đổi không được thấp kém trong cương tủy. Tiếp theo, hắn trực tiếp đối Lâm Viễn Dương cười nói. Viễn Dương, cậu cũng cho là vậy. Lâm Viễn Dương cả người rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, trên đầu ào ào túa ra, phía sau lưng cũng lập tức bị ướt một mảng, vẻ mặt hắn cầu xin, nói. Đại thiệu gia tôi không biển, vô luận là đại thiếu gia, hay là Lâm Tử Minh, hắn đều đắc tội không nổi. Máu chốt là, đại thiếu gia nói với hắn chuyện này là có ý gì? Gõ hắn sao không, nhưng mà chính hắn cũng không ý nghĩ gây rồi nào. Đại thiếu gia ha ha cười, vỗ vỗ bờ của hắn, nói. Không cần khẩn trương, cậu còn chưa đủ tư cách để cho tôi phải đối phó cậu, Lâm Viễn Dương liên thanh nói lời cảm tạ. Đa tạ đại thiếu gia khai ân, đa tạ đại thiếu gia khai ân. Đại thiêu gia lại nói tiếp, nghe nói em trai này của tôi, gần, nhất rất phong cảnh, thua mua công ty Tử Quỳnh, lúc trước chỉ là một tên ở rễ bé TH biến hóa nhanh chóng trở thành ông chủ lớn, ha ha. Chỉ có điều Tử Quỳnh chỉ là một công ty nhỏ, hắn lại nhảy vào, có thể tạo ra song gió gì. Tốt lắm, cậu đi đi, tôi phải đánh gôn. Đại thiếu gia huy phất tay tống Lâm Viễn Dương đi. Sau khi Lâm Viễn Dương rời đi, trong mắt đại thiếu gia hiện lên một hàn quang, miệng nhâm nuốt hai lần tên của Lâm Tử Minh, vung mạnh cán, dùng sức đánh gôn bay ra ngoài, khí lực to lớn, trực tiếp đem gậy gôn đánh lệch. Hoàng Văn Hoa cùng Tư Đồ Nam ở tòa nhà Tử Quỳnh đợi thật lâu, vẫn không đợi tin Lâm Tử Minh đi ra, bọn họ cũng chỉ biết buông tha, để cho bọn họ ở trong tòa nhà Tử Quỳnh đánh người, loại chuyện này bọn họ cũng không dám làm ra, cuối cùng đành phải mang theo không cam lòng rời đi, đợi lần sau có cơ hội, lại tìm phiền phức cho Lâm Tử Minh. Sở Phi ở bên này, từ khi cô lên làm chủ tịch của Thịnh Khoa, cường độ công việc của cô lập tức liền gia tăng lên rất nhiều, vốn đã không có thời gian rảnh, hiện tại lại càng thêm thiếu. Hôm nay Sở Thiên nghỉ, trước kia đều là cô chờ Sở Thiên về, hiện tại cô không có thời gian, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh, bảo Lâm Tử Minh thay cô chờ Sở Thiên về. Lâm Tử Minh vừa vặn tan tầm, phân phó của Sở Phi hắn đương nhiên sẽ không chối từ, rất sảng khoái mà đáp ứng. Tắt điện thoại, một lát sau nhân, Sở Phi mới nhớ đến, xe Volkswagen trông nhà bị cô lái lại đây, Lâm Tử Minh nào có xe đi đón Sở Thiên. Cô lại vội vàng gọi cho Lâm Tử Minh, để cho Lâm Tử Minh trước lại đây đem xe lái đi, chính là trong điện thoại, Lâm Tử Minh lại nói, hắn có xe, không cần qua lấy xe. Sở Phi cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng liền cúp, cô hiện tại trên tay còn có rất nhiều công việc còn chưa hoàn thành đấy. Cách chương.